hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, đã lâu không thấy Đỗ Lai, chương 501, đã lâu không thấy Đỗ tới Bạch Phi chỉ nhìn thoáng qua. Liền biết khẳng định không phải Tô Mạn, bởi vì nơi xa chiếc xe kia bên cạnh, ngồi một cái xuyên váy đen tử nữ nhân, tuy rằng cách khá xa, thấy không rõ diện mạo, nhưng là Tô Mạn chưa bao giờ xuyên váy, duy nhất một lần đại khái chính là ở thú bông trong phòng. Không thể không thay thú bông phục lần đó. Hơn nữa, ra cửa đi xa, xuyên một thân váy dài thật sự rất kỳ quái. Bạch Phi chính mình xuyên váy, là bởi vì đối nàng tới nói, xuyên quần quá lao lực, nếu nàng có thể chạy có thể nhảy, đương nhiên xuyên một thân vận động trang mới phương tiện. Thẩm Mặc cùng Bạch Phi đánh giá bên kia đồng thời, nữ nhân kia cũng phát hiện bọn họ, nàng ngồi đến thẳng tắp, quay đầu nhìn về phía bọn họ, Thẩm Mặc cùng Bạch Phi không hẹn mà cùng sửng sốt, bởi vì nữ nhân không chỉ có ăn mặc màu đen váy dài, trên đầu còn che chở thật dài hắc sa, vừa rồi hai người bọn họ đều tưởng áo choàng tóc dài. Hiện tại nữ nhân quay đầu tới, không lộ ra mặt, bọn họ mới phát hiện đối phương diện mạo đều bị hắc sa che lại. Quả thực sợ Ả Rập nữ nhân còn bọc đến kín mít, nhân ra ít nhất sẽ lộ ra đôi mắt, vị này chính là liền điều lông mày cũng chưa lộ ra tới. Này quá quái gì, nàng chẳng lẽ không nhiệt sao? Hiện tại tuy rằng tiến vào mùa thu, nhưng là nắng gắt cuối thu còn lợi hại, thái dương chỉ cần không rơi sơn, ban ngày độ ấm tối cao có thể tới 27-28. Bạch Phi cảm thấy chính mình nếu là xuyên thành như vậy, làm không hảo sẽ bị cảm nắng. Hảo kỳ quái a, Bạch Phi thấp giọng nói Thẩm Mơ Siêu qua đi nhìn xe Mơ Siêu Thẩm Mặc một lần nữa phát động xe. Váy đen con cái người thấy bọn họ lại đây, cúi đầu khom lưng vào lều trại. Tiếp theo, từ lều trại đi ra một cái xuyên mũ sam tuổi trẻ nam nhân. Cảnh giác nhìn Thẩm Mặc xe, người này không phải người khác. Đúng là đã từng từ Bạch Phi trong tay trao đổi quá thế thân Hoa Hoa Đỗ Lai. Đỗ Lai cùng một nữ nhân, ở mê cung phụ cận cắm trại. Này cũng thật có ý tứ. Bạch Phi nheo nheo mắt, chờ Thẩm Mặc xe chạy đến phụ cận. Dừng lại, nàng cười cùng Đỗ Lai chào hỏi. Đã lâu không thấy nha tương đương, nguyên lai là các ngươi. Đỗ Lai trên mặt căng chặt biểu tình nháy mắt. Thả lòng, cũng lộ ra tươi cười. Bạch Phi cười tủm tỉm hỏi, bằng không ngươi tưởng ai? Ốc, không cho rằng ai, Đỗ Lai nhìn mắt điều khiển vị thượng Thẩm Mặc. Nhẹ nhàng hỏi, hai người các ngươi đây là muốn vào mê cung sao? Không cảm thấy ít người điểm, các ngươi không cũng chỉ có hai người sao? Thẩm Mặc nhàn nhạt nói, đúng vậy, trong mê cung nguy cơ thật mạnh, hai người xác thật thế đơn lực mỏng điểm. Cho nên chúng ta còn không có tưởng hảo muốn hay không đi vào, Đỗ Lai lại xem một cái lều trại. Cười giới thiệu nói, bên trong là ta bạn gái. Nàng không quá yêu cùng người ta nói lời nói. Các ngươi đừng để ý, không ngại, Bạch Phi nói. Chúng ta cũng ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Các ngươi không ngại đi. Đỗ Lai khóe miệng ý cười hơi cương. Ngoặc kép, a. Không ngại, lều trại truyền đến nữ nhân thấp thấp oán giận thanh. Địa phương như vậy đại, bọn họ làm gì thế nào cũng phải ở chỗ này nghỉ. Thanh âm thực nhẹ, nhưng là Bạch Phi cùng Thẩm Mặc đều nghe được rất rõ ràng. Đỗ Lai cười cười, xoay người vào lều trại. Bạch Phi nghe thấy hắn thấp giọng hống nữ nhân kia, hai người nói đều là phương ngôn, nghe không rõ lắm. Mơ Siêu một lát sau, nữ nhân không nói. Lều trại không có động tĩnh, Thẩm Mặc hỏi Bạch Phi, xác định ở chỗ này nghỉ, bọn họ có thú bông phòng, theo lý thuyết, không cần thiết cùng Đỗ Lai đoạt địa phương, hơn nữa muốn tìm Tô Mạn nói, đương nhiên là càng nhanh càng tốt, để tránh miễn Tô Mạn ở trong mê cung xảy ra chuyện khi bọn họ không thể kịp thời cứu viện. Bạch Phi nhìn cách đó không xa lều trại, nhẹ nhàng nhăn lại mi, hơi chút có điểm lo lắng. Nếu có thể hợp tác đảo còn hảo thuyết, nếu hắn cho chúng ta quấy rối, kia làm sao bây giờ? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.